Con nhóc ngốc nghếch, có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 38, sự thật hiểu ra part 5. Góc truyện audio.com. Tiểu Bảo nhớ ra rồi. Hôm thứ hai hôm ấy, vào lúc ra chơi, khi cậu đang đứng ngoài phòng đoàn chờ ông và thầy nói chuyện bên trong. Cậu thấy một cô gái dáng người hơi gầy, nước da đen nhẽm, tóc ngắn chưa chạm vai, ăn mặc xốc xếch, đang bước vội vã tới bảng thông báo của đoàn trường. Cô gái ấy cầm cây viết để ghi chép thứ gì đó. Từ bảng thông báo, vào tờ giấy cầm sẵn trên tay MK, đó là lần đầu tiên Tiểu Bảo nhìn thấy cô nhóc Thu Thảo. Một cô gái với ngoại hình cô nổi bật, có thể nói là xấu xí, nhưng trông rất rất một thứ gì đó đặc biệt, khiến ánh nhìn của cậu bị thu hút vào cô. Trông bộ dạng hí hoái ghi chép của cô, như đó là một thông báo, một kế hoạch rất thú vị. Và từ lúc đó, cái tên người lạ được gắn mác cho Thu Thảo. Cô, phải là Thu Thảo đâu, cậu ấy, cô có mách chuyện anh sử dụng điện thoại, Tiểu Bảo lờ đờ nói. Nhưng anh Tuấn có vẻ cô tin, hay nói đúng hơn là hoàn toàn cô tin, hiện ấy đã rõ như ban ngày rồi. Tiểu Bảo còn bênh cho Thu Thảo sao? Chắc chắn là cô phải, Tiểu Bảo khẳng định lại. Anh cô tin, tại sao Tiểu Bảo lại chắc chắn như vậy? Đó là điều anh Tuấn muốn hỏi tiếp theo. Nhưng cô đợi anh Tuấn lên tiếng. Tiểu Bảo đã mở lời trước. Vì theo như lời anh nói, khi Thu Thảo vừa rời đó chưa đầy một phút thì thấy Huy Sơn đã đi ngang ấy. Và thấy anh sử dụng điện thoại. Nhưng liệu trong một phút ấy, Thảo có đủ thời gian để lên phòng đoàn mách thầy Huy Sơn? Rồi thầy Huy Sơn có thời gian để xuống tận lớp để bắt điện thoại của anh cô? Và em, có thể làm chứng rằng Thu Thảo cô có lên phòng đoàn mách chuyện anh với thầy Huy Sơn? Vì khi ấy em đã ngồi ở ngoài phòng đoàn chờ cho ông và thầy nói chuyện bên trong. Em thấy từ lúc Thu Thảo lên đến phòng đoàn, cậu ấy chỉ ghi chép thứ gì đó từ bảng thông báo. Chứ cô phải là đi mách việc anh sử dụng điện thoại. Khi Thu Thảo vừa rời đi, em cũng và ông cũng rời đi. Đó là lúc anh vừa lên đến phòng đoàn. Như vậy việc để Thu Thảo gặp được thầy Huy Sơn là điều cô thể. Suy ra, Thu Thảo cô phải là người có lỗi trong việc này. Có thể là anh xui xẻo. Khi thầy Huy Sơn đi ngang ấy và vô tình thầy thấy anh sử dụng điện thoại. Anh Tuấn lúc này thừa người ra. Vì hắn cô tin những gì Tiểu Bảo nói là sự thật. Nhưng theo như suy luận của Tiểu Bảo thì nó có vẻ khá hợp lý. Thế chẳng lẽ từ trước đến giờ hắn đã hiểu lầm cô nhóc? Và hôm nay, hắn đã nhận ra được sai lầm khi trách nhầm cô nhóc sao? Hắn như cô muốn tin vào suy luận ấy, nên lắp bắp mấy tiếng nói. Vậy nếu nhỏ Thảo gặp được thầy Huy Sơn trên đường lên phòng, đoàn, em cô chắc, nhưng em tin Thu Thảo. Chắc chắn cậu ấy cô phải là người hay mách lèo. Sao chứ, anh Tuấn nhếch mép vì nhỏ ghét anh. Nghe chữ ghét ấy sao Tiểu Bảo thấy nó giả dối thế này. Cô phải, vì lúc nào Tiểu Bảo nhìn thấy Thảo bên anh Tuấn, cô cũng đều vui vẻ, đều cười hạnh phúc, thì làm sao Thảo có thể ghét hắn cơ chứ. Cậu ấy cô ghét anh đâu, Tiểu Bảo ngậm ngùi nói. Anh Tuấn thì im lặng chẳng nói thêm bất cứ câu nào. Tiểu Bảo cũng chỉ biết ngồi đó mà im lặng, cô gian quanh họ bắt đầu tẻ nhạt dần, cứ thế họ vẫn im lặng cho đến khi bà nội của cả hai gọi xuống ăn cơm. Nhưng họ cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, thay vì xuống bếp phụ bà mang thức ăn lên, hay ngồi vào bàn ăn, thì anh Tuấn lại đi thẳng ra cửa. Thấy lạ, bà nhìn anh Tuấn cất tiếng hỏi. Định đi đâu thế, con cô ăn cơm à, cô ạ, anh Tuấn vừa mang giày vừa đáp con xin phép về trước. Cũng vừa lúc ấy, ông nội của hắn vừa về tới, thấy đứa cháu của MK như sắp sửa ra về. Ông hỏi, con cô ở lại ăn cơm sao? Con cô đói, thưa ông nội con về. Nói rồi anh Tuấn dẫn con ngựa sắt ra, rồi leo lên đó và phi thẳng ra ngoài. Chẳng mấy chốc, bóng hắn đã khuất dần vào bóng tối nơi cuối con đường. Cô một ai cả, cô một ai luyến tiếc nhìn hắn từ sau cả, vì họ đã bắt đầu quay quần bên nhau trong bữa cơm tối đầm ấm. Trong bóng đêm lặng lẽ, hắn một tâm trạng tồi tệ, vẫn cứ một MK trên con đường tối. Về đến nhà, hắn cô chào hỏi ai cả mà bước một mạch lên phòng. Mặc cho cả nhà đang nhìn hắn mà chẳng hiểu chuyện, đóng sầm cửa lại, hắn nằm ngã pịch xuống chiếc giường yêu quý của MK. Hắn bắt đầu suy nghĩ về lời nói của, rằng Thu Thảo đã cô mách chuyện hắn sử dụng điện thoại. Rồi hắn lại nhớ về hôm đó khi ra chơi, hắn có thấy cô nhóc Thu Thảo cầm một tờ giấy, cùng một cây viết ra ngoài. Mà theo như Tiểu Bảo thì Thảo đã lên phòng đoàn ghi chép thứ gì đó từ bảng thông báo. Vì hắn cô muốn tin, nhưng hắn, khi nghe Tiểu Bảo nói, thì như nó đúng là sự thật. Con nai vàng ngơ ngác rồi dẫm nát lòng tự trọng của tôi à, tôi thật sự không biết. Đó là những lời nói của ngày hôm ấy. Khi ấy, Thảo đã nói là cô làm, và hắn đã cô tin điều đó. Cũng chính vì thế, mà hắn đã lập trình một trò chơi có tên trò chơi tình yêu với Thảo. Hồng trả thù cô vì chuyện đó. Vì với hắn, Thảo đã gây ra cho hắn quá người rắc rối. Mà đúng hơn là nỗi nhục nhã. Hắn, một người như anh Tuấn đây mà phải ăn biên bản sao? Mà phải chịu mức hạnh kiểm trung bình sao? Và như thế, hắn từng chút một lên kế hoạch tiếp cận Thảo. Chia tay với Thảo Chân và Kim Cương. Hắn muốn cô yêu hắn. Hắn muốn làm tim cô tan nát. Nhưng hiện tại, mọi chuyện của hắn đã vỡ lỡ trước một sự thật được bày tỏ. Vậy ra, trước giờ là hắn đã hiểu lầm cô nhóc sao? Cũng vì hiểu lầm đó, mà hắn đã phí công cho một kế hoạch vô nghĩ này sao? Sau khi đã thành công, thì hắn sẽ được lợi ích gì khi mục đích ban đầu đã mất? Hay là hắn sẽ chuyển hướng từ một kế hoạch trả thù sang một trò đùa? Một trò đùa dài hạn, cô mục đích, cô nguyên nhân, chỉ đơn giản là để thỏa mãn cuộc vui khi mọi chuyện kết thúc. Mệt mỏi lắm, hắn đã quá mệt mỏi cho trò chơi này. Mệt mỏi khi ngày ngày phải đưa đón cô nhóc đến trường. Mệt mỏi khi ngày nào cũng phải mua kẹo sô-cô-la cho cô. Và mệt mỏi khi ngày nào cũng phải mang bộ mặt giả tạo ấy. Hắn từ bỏ, hắn cô làm nữa, vì giờ, hắn tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh Tuấn lăn người nằm sắp xuống, tay hắn xiếc lấy miếng ga giường, đôi mày hắn nhăn lại, môi hắn cắn chặt vào nhau. Bởi hắn, tức lắm, vì sao bao công sức của hắn cuối cùng lại đổ sông đổ biển thế này? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Chẳng những cô có thù để trả với cô nhóc. Nhưng ngắn lại tự biến MK thành một thằng ngốc thế này. Với hắn, nếu giờ mọi chuyện nói rõ cho Thảo biết, rằng từ trước đến giờ mọi chuyện chỉ là giả tạo, chỉ là giả dối, vì màn kịch này là do hắn dựng lên, và hắn bắt cô nhóc phải diễn chung với MK, lúc đó hắn sẽ như thế nào nếu cô nhóc cũng chỉ mỉm cười mà nói rằng tôi cũng thích bạn. Một tình cảm cao hơn tình bạn một chút. Dù hắn biết Thu Thảo có tình cảm với MK, nhưng từ khi hắn tỏ tình với cô, thì cô vẫn chưa trả lời hắn, hay nói cách khác là cô vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình ấy. Nếu giờ hắn tự thú nhận mọi chuyện, thì chẳng phải hắn tự nhận MK là kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm sao? Hắn nhếch mép, hắn cô bao giờ thua cuộc trong tình cảm cả, hắn cô có khái niệm đó, giờ thì sao? Thua cuộc trước một con nhỏ xấu xí, thật xấu hổ, thật nhục nhã, phải làm sao đây, giờ hắn phải làm sao đây, ai đó nói cho hắn biết là hắn nên tiếp tục hay dừng lại. Nếu tiếp tục đi tiếp thì bao giờ trò chơi sẽ đến hồi kết? Trong khi mục đích ban đầu đã cô còn nữa, cô có mục đích bắt đầu, thì liệu trò chơi sẽ dừng lại khi nào, bao lâu thì dừng lại? Và khi ấy hắn nhận được thứ gì xứng đáng với công sức của MK bỏ ra. Còn nếu dừng lại, hắn phải gạt bỏ sỉ diện mà tự nhận MK là kẻ thua cuộc. Một kẻ bại trận, hắn cô bao giờ thua? Cô bao giờ thua trong chuyện tình cảm này được? Hắn cô chấp nhận được điều đó. Rồi đột ngột, hắn ngồi dậy hét lớn. Ây. Mọi người dưới nhà vừa nghe tiếng hét của hắn từ trong phòng. Ai nấy cũng giật MK lo lắng. Ngay lúc đó, Mẹ hắn bảo Phương Anh lên phòng anh Tuấn xem hắn có sao cô. Phương Anh gật đầu vâng lời, rồi tức tốc lên chạy lên phòng anh Tuấn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Phương Anh chưa kịp hiểu trời trăng gì thì một cái gối đã bay thẳng vào mặt nó. Phương Anh chới với ngã ngược về sau. Con bé tức giận, nó suýt xoa mông MK mấy cái, rồi cầm cái gối lên đứng phắt dậy. Nó hùng hổ đi ngay vào trong, định quăng lại cái gối vào mặt anh MK, cùng một chàng sói xả. Nhưng mọi chuyện cô như dự tính của Phương Anh, mới ngước lên nhìn thấy anh Tuấn. Khuôn mặt Phương Anh từ tức giận chuyển sang sợ hãi, vì lúc này, ánh mắt anh Tuấn nhìn nó như một con thú dữ. Khuôn mặt hắn nổi dày gân xanh, miệng thì cứ ngừ ngừ như sắp ăn thịt người đối diện vậy. Anh sao thế? Phương Anh nhỏ giọng rồi lén thén đặt cái gối lại lên giường. Sau đó thì lùi lại mấy bước. Anh Tuấn, hắn nhìn thấy Phương Anh như hắn nhìn thấy một thứ đáng ghét nhất trên đời. Mà hắn cô muốn nhìn trong lúc này. Đi ra, hắn quát lớn. Em, Phương Anh còn chưa tròn câu thì anh Tuấn đã ném mạnh cái gối vào người nó. Lực ném của hắn đủ mạnh làm cơ thể của Phương Anh bị đau. Tao bảo mày đi ra có nghe cây âu, biến, một lần nữa, hắn hét lên trong sự giận dữ, ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt mọi thứ lúc này, lời khuyên cho Phương Anh lúc này là nên ra khỏi đây nhanh lên. Nếu con bé còn quý mạng sống của MK, cũng biết điều đó, nên Phương Anh mếu máo, chân bước nhanh khỏi phòng, đó là một hành động khôn ngoan đấy, nếu Phương Anh chậm một chút nữa thôi. Thì cô biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây? Trong mắt anh Tuấn lúc này, Phương Anh như đứa cực kỳ đáng ghét, để trừ khử kẻ đó. Hắn sẽ không ngần ngại hóa thành một con thú hoang để vô tới cắn xé con mồi. Vậy là Phương Anh còn may đấy. Sự thật đã về chiếc điện thoại đã được phơi bày. Anh Tuấn dù cô tin, nhưng hắn cũng phải chấp nhận sự thật, rằng Thảo cô phải là kẻ gây ra mức hạnh kiểm trung bình cho hắn. Trong hắn giờ ngùng ngục giận dữ, hắn phải làm gì tiếp theo đây? Có phải là hắn sẽ tiếp tục cuộc chơi chứ? Hay hắn sẽ dừng lại và chấp nhận sự thất bại của MK? Mời các bạn đón xem tiếp chương 39, tập dần sự chấp nhận, cách chương.